Hai tay Thiên Ma Tán Nhân kết ấn, nét mặt hết sức cẩn thận đánh về phía băng tinh một đạo linh quang. Nhưng vào lúc này, nét mặt của ông ta chợt biến đổi. Ông ta có thể cảm nhận được cấm chế của mình đã bị một người nào đó phá giải. Người đó đang lao tới đây với tốc độ cực nhanh. Nét mặt ông ta lộ ra vẻ không cam lòng. Cấm chế vừa bố trí có thể nói là một trong những cấm chế mạnh nhất trong khả năng của ông ta rồi. Hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều cấm chế khác nhau. Cho dù là ông ta, nếu muốn phá giải cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Dù sao chuẩn bị nhiều năm như vậy, tuy nói trong cơ thể cổ thần vô cùng rộng lớn, trường hợp hai người xuất hiện cùng một chỗ là rất ít. Nhưng để bảo đảm, ông ta đã đổ rất nhiều công sức vào cái cấm chế đó rồi. Chỉ có điều lúc này ông ta không thể ngờ được lại gặp phải một kẻ hung hùng. Vì vậy mà khiến cho chủ nhân của huyết hải hạ lệnh phái tất cả tu sĩ đã ma hóa chui vào trong cơ thể cổ thần truy kích. Kể từ đó khó tránh khỏi gặp phải một vài sự cố. Nhưng mà Thiên Ma Tán Nhân vô cùng tin tưởng vào cấm chế của mình mới không thay đổi kế hoạch, vẫn tiếp tục thực hiện. Nhưng ông ta không ngờ người ở phía ngoài đó lại có thể bài trừ cấm chế mà ông ta tự nhận là hoàn mỹ, khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Ông ta không nói một lời, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải hướng về thông đạo mà chụp một cái, kéo ra 1/3 của băng tinh 10 trượng kia. Sau đó tay trái vỗ lên thông đạo, lập tức thông đạo thu nhỏ lại, sau đó liền biến mất. Khoảng không lại trở thành cảnh hư vô, không có chút khe hở nào. Lúc này trái tim Thiên Ma Tán Nhân như đang nhỏ máu. Ông ta trải qua trăm cây ngàn đắng, chỉ cần thêm mấy canh giờ nữa là có thể lấy được toàn bộ băng tinh. Bây giờ đành phải bỏ lại, chỉ lấy được có 1/3 mà thôi. Băng tinh này một khi đã phân chia ra thì những thứ ẩn trong đó sẽ bị tổn thất không ít. Hơn nữa chỉ có một cơ hội lấy được mà thôi. Nếu không thể lấy đầy đủ thì cũng đành chịu, không thể lấy tiếp phần còn thiếu kia được. Ông ta sau khi lấy băng tinh xong, không nói một lời, định ấn vào trán. Đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền tới. Nếu ngươi dám động đậy, ta sẽ thôn phệ ngươi để tăng cường thần thức bản thân. Tay phải Thiên Ma Tán Nhân rung lên. Âm thanh này ông ta vô cùng quen thuộc, chả trách cấm chế có thể bị đối phương nhẹ nhàng phá giải. Người này bên trong huyết hải chỉ thấp hơn thập đại chiến tướng, tu vi đã nằm ngoài sự phân chia cấp bậc ở Chu Thước Tinh. Chuẩn xác mà nói, người này là một thượng cổ tu sĩ, vì một vài nguyên nhân đặc thù mới sống được tới ngày nay. Thu khả thầm kiến đoá một đại nhân. Thiên Ma Tán Nhân cười khẩy lấy lòng một tiếng, chẳng dám nhúc nhích một ngón tay. Ông ta biết mình dù muốn hấp thu băng tinh cũng cần thời gian tiêu hóa, còn đối phương muốn giết ông ta thì chỉ cần nháy mắt mà thôi. Lúc này một trung niên nam tử mặc một bộ y phục màu đỏ chậm rãi từ xa bay tới. Người này trông giống người bình thường, không giống như là Mạnh Đà Tử hay là Thiên Ma Tán Nhân đã bị ma hóa. Dung mạo gã bình thường nhưng lại có một cổ khí chất đặc biệt, khiến cho người ta vừa nhìn thấy gã lập tức thấy khẩn trương. Trung niên nam tử không nhìn vào Thiên Ma Tán Nhân mà nhìn vào khoảng không hơi nghi hoặc. Vị trí đó gã mơ hồ cảm nhận được linh lực ba động. Chẳng qua nơi này là khí hải trong cơ thể cổ thần, có linh lực ba động cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Người này sau khi xem xét cẩn thận một lúc mà không phát hiện ra điều gì, liền thu hồi ánh mắt lại, dừng lại ở thân thể Thiên Ma Tán Nhân. Vương Lâm vô cùng kinh hãi, vừa rồi trong nháy mắt, hắn dường như cảm thấy đối phương nhìn rõ hạt châu nghịch thiên, nhìn xuyên suốt thấy được hắn ở bên trong nữa. Đây là lần đầu tiên hắn mới gặp loại cảm giác này. Đối phương không ngờ lại có thể phát hiện ra hạt châu nghịch thiên, điều này khiến Vương Lâm thực sự kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng. Dưới ánh mắt của đối phương, Thiên Ma Tán Nhân đột nhiên cảm thấy mọi bí mật ở trong lòng đều như bị nhìn thấu. Chẳng qua ông ta sống ở trong huyết hải lâu như vậy, hiển nhiên có phương pháp ứng phó. Ngay trong nháy mắt khi đối phương xuất hiện, một đạo linh lực cổ quái tự động yên lặng xoay tròn trong cơ thể ông ta. Cảm giác bị nhìn thấu này chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt của trung niên nam tử đảo qua thân thể Thiên Ma Tán Nhân, dừng lại trên băng tinh mà gã đang cầm, chụp một cái. Băng tinh nọ lập tức thoát khỏi tay Thiên Ma Tán Nhân, bay về phía trung niên nam tử. Thiên Ma Tán Nhân trong lòng lại nhỏ máu, nhưng mà không dám biểu hiện bất cứ điều gì. Tất cả nội tâm đều được cổ linh lực cổ quái đang xoay tròn kia che giấu hoàn toàn. Đây là vật gì vậy? Thanh âm của trung niên nam tử bình thản, nhưng lại tỏa ra một cổ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Gã nhìn băng tinh này không phát hiện được bất cứ điểm gì khác thường cả. Thiên Ma Tán Nhân vội vàng cung kính nói: Đoá Mục đại nhân, đây là do tu vi toàn thân của đệ tử giảng bối là Lục Dục Ma Quân biến thành. Năm đó giảng bối nhận hắn làm đệ tử, để về sau lấy não tinh của hắn, tăng trưởng tu vi. Nếu đại nhân đã thích, thì giảng bối xin hiếu kính ngài. Nam tử trung niên nhìn Thiên Ma Tán Nhân một cái, hai ngón tay kẹp lấy băng tinh, trong miệng lạnh nhạt, nói: Thật không? Vừa nói, gã vừa kẹp nhẹ hai ngón tay một cái, băng tinh liền hóa thành những cái mảnh vụn bay tung ra bốn phía. Thiên Ma Tán Nhân ngẩn ra, khuôn mặt kinh ngạc nhìn băng tinh tiêu tán, không nói nên lời. Cái thứ chẳng chịu nổi một đòn này mà ngươi cũng coi là báu vật hả? Nam tử trung niên cười trào phúng, lạnh nhạt, nói. Thiên Ma Tán Nhân cười khổ lắc đầu, thân thể phản phất như già hẳn đi, trầm mặc không nói. Cùng ta đi tìm cái kẻ thông hồn kia đi. Nam tử trung niên nói xong, tay phải chụp một cái. Thiên Ma Tán Nhân cảm thấy như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng truyền tới, túm lấy thân thể của ông ta, kéo bay về phía xa. Băng tinh sau khi vỡ vụn, hóa thành vô số điểm tinh mang, tản ra bốn phía, dần dần biến mất. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào những điểm tinh mang sắp tiêu tán này, nhiều lần muốn hiện thân xem xét, nhưng cuối cùng đều nhịn được. Sau thời gian một nén nhang, nam tử trung niên bỗng xuất hiện ra từ hư không, cau mày lần nữa. Sau khi nhìn quanh một lượt, trầm ngâm một chút, thân thể mới lóe lên rồi biến mất. Bằng tình với thường thức của gã xem xét, chỉ phát hiện ra một ít linh lực mà thôi. Sở dĩ gã bóp nát nó là vì gã hoài nghi ở đây có cái gì đó. Không chừng là tên hung hùng kia đang ở chỗ này. Linh lực ba động vừa rồi mà gã cảm nhận được cũng có phần kỳ quái. Lại qua thời gian một nén nhang nữa, Vương Lâm âm thầm thở dài. Hắn tuy không biết rằng băng tinh kia là cái vật gì, nhưng mà có thể khiến Thiên Ma Tán Nhân cố sống cố chết để đoạt lấy như vậy. Hiển nhiên vật đó không phải tầm thường như lời của nam tử trung niên nói rồi. Đáng tiếc là vật đó đã bị nam tử trung niên hủy mất. Nếu không, Vương Lâm cũng muốn thử xem rốt cuộc nó là cái thứ gì. Hắn thở dài, cũng không nóng vội từ trong không gian nghịch thiên đi ra. Dù sao nam tử trung niên kia cường đại quá mức, không chừng lại để lại một loại cấm chế nào đó. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tại vị trí băng tinh tiêu tán, vốn chẳng có thứ gì, bỗng nhiên lóe lên mấy điểm sáng. Những điểm sáng ấy ngày càng nhiều, cuối cùng không ngờ lại như quay ngược thời gian lại, tự tụ lại thành băng tinh. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện một đạo quang quyển màu vàng. Trong quang quyển hình như có một cái tấm màn ngăn cách, từng vết nứt nhỏ lan ra. Sau đó bên trong đó xuất hiện một vết nứt không gian, từ đó tỏa ra một lực hút, hút băng tinh dần dần bay về phía đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn cắn răng không nói một lời, quyết đoán từ không gian nghịch thiên lao ra, vọt ra. Một thân ảnh hư ảo hiện lên giữa không trung, chưa ngưng thực nhưng thân ảnh đó đã vội chụp lấy băng tinh rồi. Lúc này hư ảnh dần dần hiện ra rõ ràng, đúng là Vương Lâm. Hắn sau khi chụp được băng tinh không hề dừng lại, nhanh chóng phóng về phương xa. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là sử dụng toàn bộ linh lực, lướt đi như xé gió. Bay được gần một canh giờ, tốc độ hắn mới chậm lại, quay đầu nhìn về phía sau một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào băng tinh trên tay, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không thể phát hiện đây là cái vật gì, trong khi phi hành hắn cũng thử thu nó vào trong túi trữ vật nhưng mà không thể. Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, vật này có thể khiến Thiên Ma Tán Nhân coi trọng như vậy thì hắn không phải là phàm vật. Hắn cầm băng tinh, nhớ lại những động tác của Thiên Ma Tán Nhân, dứt khoát ứng vào trán. Khi băng tinh mới chạm vào trán của Vương Lâm, hắn còn chưa dùng sức thì băng tinh đã tự động chui vào. Qua một lúc sau, Vương Lâm vẫn không thấy có bất cứ dấu hiệu gì khác thường. Linh lực trong cơ thể không tăng trưởng, thần thức cũng vẫn như trước. Đáy lòng Vương Lâm nghi hoặc, hắn nội thị trong cơ thể một lần nữa, băng tinh nọ dường như chưa từng tồn tại. Vương Lâm có tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện ra được. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ Thiên Ma Tán Nhân thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc phế bỏ đệ tử của mình để đạt được cái vật này, lại là thứ đúng như lời của nam tử trung niên nói vậy, chỉ là thứ rác rưởi thôi sao? Hai mày của Vương Lâm nhíu chặt, thân thể hướng về phía trước tiếp tục phi hành, muốn nhanh chóng tới được thức hải. Nhưng đột nhiên vào lúc này, một cơn đau yếu ớt từ trong đầu của gã truyền ra. Cơn đau này rất nhẹ, chỉ vừa xuất hiện là lập tức biến mất. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, một cơn đau dữ dội liền xuất hiện, lặp đi lặp lại như vậy. Những cơn đau khủng khiếp điên cuồng kéo đến, lúc đầu còn nhẹ nhàng, vì sao thì như sóng dữ dồn dập đánh tới. Sự việc phát sinh quá nhanh, Vương Lâm cũng chỉ mới bay được thêm mấy trượng, liền lập tức rên thảm một tiếng. Thân thể run rẩy, sự đau đớn điên cuồng xuất hiện, càng về sau càng kịch liệt. Hắn chẳng nói một lời nào, lập tức điểm vào mi tâm, muốn tiến vào không gian nghịch thiên tĩnh tọa. Nhưng mà hắn lại phát hiện thần thức của mình bị cơn đau xuất hiện cản trở, căn bản là không thể tiến vào không gian nghịch thiên. Sắc mặt Vương Lâm khẽ biến, hắn vội vàng dùng nội thị nhìn lại thân thể, lập tức phát hiện bên trong thức hải của mình đã bị một tầng sáng màu lam bao vây. Sự đau đớn chính là từ nơi này mà truyền tới. Loại đau đớn này, cho dù là Vương Lâm tâm trí kiên định cũng không khỏi biến sắc, lại rất khó ngăn cản, chỉ đành đau khổ chống chịu mà thôi. Lúc này một đạo ánh sáng màu lam từ đỉnh đầu của Vương Lâm chậm rãi bay ra. Quần sáng này sau khi xuất hiện thì lập tức hóa thành vô số xúc tua. Những xúc tua này phiêu đãng giữa không trung, dần dần chúng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Cuối cùng những cái xúc tua này đột nhiên cử động hướng về phía thân thể Vương Lâm mà cuộn tới, vây quanh thân thể của hắn càng ngày càng nhiều. Xung quanh thân thể của Vương Lâm dần hình thành một cái kén lớn lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó từng đạo lam quang từ trong cái kén phát ra chói mắt. Lam quang vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền như là cột sống, rung động càng ngày càng nhiều. Một lực hút cực đại từ bên trong truyền ra hút cái kén vào. Trong nháy mắt, cái kén khổng lồ liền biến mất, rung động dần dần cũng dừng hẳn lại, không còn thấy một chút gì khác thường nữa. Không lâu sau, một tu sĩ ma hóa đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt của gã già nua vừa nhìn thấy đã tràn ngập lệ khí. Sau khi gã hiện thân liền nghi hoặc nhìn quanh, tay phải tùy ý chụp vào hư không một cái, một khe hở không gian liền hiện ra. Tu sĩ này không ngừng chụp ở bốn phía vị trí khác nhau, xem xét các khe hở không gian, cuối cùng không tìm thấy cái gì thì mới xoay người biến mất. Bên trong cơ thể cổ thần, hầu hết mọi nơi đều có tu sĩ ma hóa tìm tòi. Thân thể cổ thần tuy lớn, đối với tu sĩ ma hóa có chút phiền phức, nhưng đám người này dường như rất hiểu rõ nơi này, giống hệt Mạnh Đà Tử. Cho dù là ở ngoài huyệt khí hải có khí lãng, nhưng bọn họ sau khi gặp phải cũng chẳng hề né tránh, thậm chí còn chạy vào bên trong khí lãng tìm kiếm một hồi. Cứ tìm tòi như vậy mà lại không có thu hoạch gì. Nhưng tu sĩ ma hóa vẫn không bỏ cuộc. Dù sao tìm được thung hồn này đối với tương lai bọn chúng có quan hệ trực tiếp. Còn về phía của Vương Lâm thì, sau khi hắn bị vây trong cái kén lớn kia, thì thân thể liền tiến vào một trạng thái rất kỳ dị. Trước mắt hắn hiện lên một mảnh không gian đầy sao, bốn phía lại là toàn một màu đen. Hắn không cảm thấy thân thể mình tồn tại, nhưng mà trạng thái này lại bất đồng với thần thức ly thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang di động về phía trước với tốc độ cực nhanh. Khu vực đầy sao kia càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành những quả cầu vĩ đại. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một người khổng lồ. Người khổng lồ này đang khoanh chân trên một quả cầu lớn, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết, từ tay của gã bắn ra một tia, đánh vào một quả cầu ở phía xa. Ầm một tiếng, quả cầu liền nổ tung, một đợt sóng khí kinh khủng nhanh chóng từ nơi nổ mạnh đó tràn ra. Người khổng lồ không thèm để ý, tay phải chụp một cái, một giọt chất lỏng màu vàng từ nơi đó bay ra, rơi xuống tay của gã. Ngay sau đó tay trái gã xoa một cái, một trận thức thải quang mang lóe lên. Sau khi quang mang tiêu tán, trên tay của người khổng lồ bỗng nhiên có thêm một đứa trẻ nhỏ. Gã lãnh đạm nhìn đứa trẻ, tay phải miết cái giọt chất lỏng vừa nãy, nhỏ lên mình nó. Sau đó thân thể bay lên, cầm đứa trẻ trong tay ném vào bên trong quả cầu của gã vừa ngồi. Đứa trẻ bị giọt chất lỏng màu vàng bao bọc, bay vút đi, hóa thành một đạo lưu tinh lập tức bay vào bên trong quả cầu kia. Do tốc độ quá nhanh, lực ném lại mạnh nên mãi tới gần giữa quả cầu mới chậm rãi rồi dừng lại. Người khổng lồ kia cũng không thèm liếc mắt một cái, thân thể lóe lên rồi biến mất. Vương Lâm nhìn cảnh này hai mắt lóe sáng, ẩn hiện một tia rung động. Người khổng lồ này nhất định là cổ thần cường đại đến bậc nào hiện giờ hắn đã hiểu được rồi. Còn cái vật hình tròn kia chính là thứ mà Tư Đồ Nam đã từng đề cập qua, trên thực tế chính là một tinh cầu. Mà lúc này, vô số những ngôi sao trước mặt hắn chính là vô số tinh cầu, chẳng qua do khoảng cách quá xa nên nhìn có vẻ không lớn, nhưng mà trên thực tế thì chúng đều to khổng lồ. Cổ thần phất tay là có thể hủy diệt một tinh cầu, đây là thực lực đến mức nào chứ, thần thông mạnh mẽ ra làm sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn hầu như không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu vì sao cổ thần cuối cùng lại biến mất. Loại thân thể khổng lồ này phải cần linh lực nhiều tới đáng sợ, nếu mà cứ tiếp tục phát triển như vậy thì hắn phải hủy diệt tất cả tinh cầu mất. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về chỗ đứa trẻ nọ bị ném xuống, trong lòng vừa nghĩ tới, hắn cảm giác bản thân nhoáng một cái đã đi tới tinh cầu đó.